Hòa Thiên Tôn lưu lại một câu, tiếp theo hắn lại xoay người rời đi, thân hình lao đi rất xa. Tần Mục giật mình, cao giọng nói: "Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn người đã cứu sống lại Ngự Thiên Tôn." Giọng nói của Hòa Thiên Tôn từ phía xa truyền lại: "Năm đó trong giao trì, ta đã từng nói, nếu người có thể điều tra ra ai hại Ngự Thiên Tôn, ta sẽ không lại ghi hận người. Nhưng người không làm được, hơn nữa còn khiến cho hắn sống lại." Tần Mục phất thật cao tay: "Hòa Thiên Tôn, ở lại nói chuyện một chút đi." Giọng nói của Hòa Thiên Tôn càng lúc càng xa: "Ta thấy người lại sẽ không nhịn được ở trong lòng sinh ra chán ghét, không nhịn được muốn đánh chết người. Người phải coi chừng Hư Thiên Tôn, nàng là người rất nguy hiểm." Sắc mặt của Lạc Vô Song biến đổi kịch liệt, trong lòng bất ổn: "Ta hình như lại nghe được chuyện không nên nghe rồi. Lần này không tạo phản cũng phải tạo phản thôi." Hư Thiên Tôn rất nguy hiểm. Tần Mục không nhịn được chìm vào trong suy nghĩ. Hòa Thiên Tôn nói những lời này rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Hắn chính là chỉ nữ tử Hư Thiên Tôn này rất nguy hiểm, hay là Hư Thiên Tôn người này có vấn đề? Hòa Thiên Tôn vẫn giống như lửa cháy vậy, nói cũng không rõ ràng. Tần Mục không nhịn được lắc đầu. Lúc Hòa Thiên Tôn chính là tính tình nóng nảy, đã từng bởi vì chuyện nhỏ lại cùng với Tần Mục ra tay độc ác, bị Tần Mục đánh đau một trận, hiện tại vẫn là bộ dạng này. Tuy nhiên hắn cũng không có hạ sát thủ đối với ta, hơn nữa còn bảo ta phải chiếu cố cho thân thể của Vân Thiên Tôn. Trước đây trong giao trì, ba vị Thiên Tôn ra tay bảo vệ ta, có hắn hay không? Tần Mục thở dài, hắn còn dự định hỏi thăm Hỏa Thiên Tôn ở trong thành thị của Chúa Sáng Thế gặp phải kẻ địch tinh thông kiếm đạo là ai, có phải Khai Hoàng hay không. Kết quả Hòa Thiên Tôn đi nhanh như vậy khiến cho hắn cũng không kịp hỏi thăm. Nếu Khai Hoàng đã ở trong Thái Hư, như vậy là có nghĩa là Vô Ưu Hương cũng ở nơi này. Bọn họ đi ra khỏi lĩnh vực thần thức vô thượng, lại thấy phía trước có một đám lửa không có rẽ thiêu đốt hừng hực. Ngọn lửa cao tới 2-3 trượng, lúc lớn lúc nhỏ. Đang tức giận, lại có sợi dây vàng rũ xuống, đầu dây buộc một đám mây ở trên trời. Dây rừng lại có một người bị trói tay trói chân, treo ngược lại đang tức giận, bị đám lửa không rẽ này thiêu đốt tới mức liên tục kêu lên thảm thiết. Khi Tần Mục cùng với Lạc Vô Song tập trung tinh thần nhìn lại mới phát hiện, đó chính là Nhạc Đình Ca, Nhạc Thiên Sư. Đạo nhân kia nhìn thấy hai người, vội vàng nhịn đau kêu lớn: "Mục Thiên Tôn, Lạc Tiểu Hữu, ta bị Hỏa Thiên Tôn đuổi kịp, không thể chạy trốn. Hắn bụng dạ hẹp hòi, bắt ta treo ở nơi đây, muốn nướng ta mấy trăm năm báo thù rửa hận, sau đó mới bằng lòng buông tha cho ta. Vẫn mong hai vị cứu một lần." Tiểu Nhạc cảm kích khôn cùng. Tần Mục làm như không nhìn thấy, nhắm mắt bịt tai. Lạc Vô Song tâm địa lương thiện, nói: "Hỏa Thiên Tôn treo người ở nơi đây mà không phải giết người, nhất định là có đạo lý của hắn. Nếu như chúng ta tự ý cởi trói cho ngươi, chẳng phải là đắc tội với Hỏa Thiên Tôn sao? Nhạc Thiên Sư, ngươi chờ sợi dây lửa bị đốt đứt thì sẽ được thoát thân, ngươi cứ ở trong lửa chờ một lát đi." Nhạc Đình Ca giận dữ: "Sợi dây này là bảo vật do ta luyện ra, lửa này là lửa của hắn, làm sao có khả năng đốt được đứt chứ? Ngươi còn muốn tệ hơn cả Mục Thiên Tôn." Hai người đang muốn rời đi, Nhạc Đình Ca vội vàng nói: "Ta biết một bí mật." Hai người Tần Mục tiếp tục đi tới, Nhạc Đình Ca kêu lên: "Ta biết các chúa sáng thế còn lại đi nơi nào." Tần Mục dừng bước lại, xoay người kinh ngạc nói: "Nhạc Thiên Sư, thế nào lại bị treo ở nơi này? Ai lại to gan như vậy chứ? Tự nhiên đặt Nhạc Thiên Sư ở trên lửa nướng. Lạc Thần Đao, nhanh, nhanh, nhanh phụ ta một tay giải cứu cho Nhạc Thiên Sư đi." Nhạc Đình Ca trợn mắt, nhìn chằm chằm vào hắn. Tần Mục mặt không đổi sắc, thi triển trận pháp truyền tống đám lửa tới cách đó 10 dặm. Lạc Vô Song lại cố gắng cởi dây thừng ra, chẳng qua là không cởi được, ngược lại bị sợi dây thừng này cắn một cái, lòng bàn tay máu me đầm đìa. Đầu sợi dây thừng là một đầu rồng, cho dù rất nhỏ nhưng nó rất hung ác. Tần Mục tiến lên quan sát sợi dây thừng vàng, nói: "Sợi dây thừng vàng này là một con rồng, hơn phần nửa là vật cưỡi hoặc đai lưng của Hỏa Thiên Tôn, đã bị hắn vận luyện thành binh, không dễ gì phá giải. Vừa rồi Nhạc Thiên Sư nói biết chúa sáng thế đi nơi nào, Nhạc Thiên Sư không ngại nói cẩn thận một chút." Trong mắt của Nhạc Đình Ca chuyển động, nói: "Ta bị vây khốn ở chỗ này đã hơn 15,000 năm, đối với nơi đây ta rõ như lòng bàn tay. Lĩnh vực thần thức vô tượng ta từng đi, những nơi nguy hiểm khác ta cũng từng đi. Ta tìm được chỗ cuối cùng chúa sáng thế Thái Hư tập trung, chỗ bọn họ di chuyển. Người cứu ta ra, ta mới có thể nói cho người biết được." Lạc Vô Song lắc đầu nói: "Ta không cách nào có thể cởi được sợi dây thừng vàng này ra."